Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 256, mà bị lấp chồng chất chi linh. Dịch thần miễn cưỡng bò lên, chậm rãi đi tới nhà tranh trước, đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Bên trong ngoại trừ phá cái bàn ở ngoài, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Hắn ở một cái thiên trong, thật vất vả tìm tới một cái rỉ sắt cái cuốc. Dịch thần cầm cái cuốc đi tới trong sân, liền ngay tại chỗ mở đào, chuẩn bị trước đem Dịch Huyến thải chôn. Lại nghĩ chuyện khác, trong sân bùn đất phi thường xốp. Chỉ một lát thần, suy yếu Dịch thần, liền dùng rỉ sắt cái cuốc đào ra một ba thước thâm, có thể chứa đựng một người nằm xuống đi hố đất. Dịch thần suy nghĩ một chút, lại đi nhà tranh trong thổ trên giường, tìm một giường phi thường cũ nát, nhưng tẩy đến rất sạch sẽ chăn, đem Dịch Huyến thải thi thể gói lại, để vào hố đất trong, lập tức đem bùn đất chậm rãi lấp lại, lấp bằng sau khi, Dịch thần ở xung quanh đào chút bùn đất, lấy cái giản dị mà bị lấp chồng chất, cuối cùng còn đi nhà tranh trong tìm khối tấm ván gỗ. Dùng chính hắn huyết, ở trên tấm ván gỗ, viết xuống ta muội Dịch Huyến thải chi mộ là, xem như là một khối mộ bia. Sau khi, Dịch thần cũng không để ý tới nữa thi thể của hắn, chỉ là co quắp ngồi ở trước bia mộ, lẳng lặng suy nghĩ trong đầu hỗn loạn ký ức. Đến buổi trưa, khí trời vẫn cứ ảm đạm một mảnh, còn hạ nổi lên tích tí tách lịch tiểu vũ. Đánh vào xốp trên đất cùng với lá cây bên trên, tí tí tách tách vang lên không ngừng. Rào chắn ở ngoài lại tới nữa rồi 5 cái phổ thông hán tử, phía trước nhất một người dĩ nhiên là ngày hôm qua đào tẩu Trương Khiết. Trương Khiết vừa đi vào sân liền phát hiện mặt thẹo hán tử thi thể, thất thanh kêu lên: nhị ca, đại ca, hắn chết rồi, chết rồi, ta làm nhị đương ra nhất định phải vì là đại ca báo thù, đem tiểu tử này băm cho chó ăn. Đúng rồi, ngươi nói cái kia dài đến thủy linh các tiểu nương ở nơi nào? Có phải là chạy, người nói chuyện vóc người thấp bé, nhưng toàn thân da rẻ cổ đồng, xem ra phi thường sốc vác. Nhị ca, ngươi xem, sẽ không chết đi. Trương Khiết lúc này mới chú ý Dịch thần phía sau mà bị lấp chồng chất, cùng với khối này giản dị mộ bia, ta xem đây là hắn nghi binh kế sách. Hai người các ngươi cái nhanh đi đem cái kia đống đất đào ra nhìn. Hai người khác người đi trong phòng nhìn. Một thủy linh các tiểu nương tuy nhiên đáng giá không ít tiền, nhị đương gia nói rằng. Trương Khiết ở bên trong ba người lập tức hướng về mà bị lấp chồng chất mà đi. Dịch thần ở phát hiện Trương Khiết chờ người thì đã nghĩ lên ngăn cản bọn họ, lại phát hiện dựa vào mộ bia một cái tay, không ít máu tươi ngâm ở trên mộ bia, còn vững vàng bị chiêm ở cùng nhau, hắn căn bản là không tránh thoát. Mắt thấy ba tên hán tử cầm trong tay côn bổng đao nhọn hướng về mà bị lấp chồng chất mà đến, hắn lại bị mộ bia dính chặt không cách nào nhúc nhích. Dịch thần trong lòng sốt sắng, hắn đã nhận định Dịch Huyến thải chính là em gái của hắn, không thể trơ mắt nhìn bị người đem phần cho móc xuống. Ngay ở Dịch thần lúc tuyệt vọng, trong đầu không tên nhớ tới một thanh âm, muốn bảo vệ cái này phần mộ, kỳ thực có một biện pháp, cái kia là đem tâm thần của ngươi hoàn toàn hòa vào cái này phần mộ bên trong. Cái này không hiểu ra sao xuất hiện âm thanh, để Dịch thần càng thêm hồ đồ. Mắt thấy ba tên hán tử đến trước mặt, hắn cắn răng một cái, cứ dựa theo trong đầu âm thanh, thả ra tâm thần của chính mình, hướng về mà bị lấp chồng chất dung hợp mà đi. Tựa hồ trải qua thời gian rất lâu, lại cảm thấy chỉ là trong nháy mắt, Dịch thần liền phát hiện ý thức rời đi máu thịt be bét thân thể, cùng mà bị lấp chồng chất hợp thành một thể. Dịch thần lập tức phát hiện, tựa hồ mà bị lấp chồng chất mới phải thân thể của hắn như thế. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, còn có thể cảm giác được rõ rệt. Dịch Huyến thải thi thể, liền lẳng lặng nằm ở bên trong. Lúc này, ba tên hán tử đã bắt đầu dùng trong tay đao nhọn côn bổng đào móc mà bị lấp chồng chất. Tiến vào nhà tranh tìm tòi người, cũng đã đi ra, cũng nói cho nhị đương gia, không có một người bóng dáng. Nhị đương gia tức đến nổ phổi, quát, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Cản mau giúp một tay đào ra cái kia đống đất, xem rốt cục có hay không thi thể. Các người này quần ngu ngốc, không thấy trên đất có đem cái cuốc sao? Ở nhị chủ nhà tiếng giống giận dữ trong, bốn cái hung ác hán tử dồn dập động thủ, chen ở mà bị lấp chồng chất trước, dùng đao nhọn côn bổng, lung ta lung tung mở đào, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, mà bị lấp chồng chất liền bị đào lên, chỉ còn dư lại bao trùm ở Dịch Huyến thải trên người tầng kia bùn đất. Cùng mà bị lấp chồng chất hòa làm một thể dịch thần. Đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu. Tựa hồ này mà bị lấp chồng chất một khi xong đời. Không chỉ Dịch Huyến thải thi thể sẽ bị đào móc ra, chính hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Lúc này, cái thanh âm kia lại hưởng lên. Này xem như là đơn giản nhất phần mộ. Ngươi muốn đối phó đám người kia, cũng là cấp thấp nhất trộm mộ tặc. Hiện tại ngươi có cái năng lực, cái kia là giả thần giả quỷ, đem cho bọn họ dọa chạy. Có thể thành công hay không, liền xem vận mệnh của ngươi. Dịch thần ở mãnh liệt cầu sinh dục vọng, cùng với bảo vệ muội muội thi thể ý nghĩ hả? Không kịp cân nhắc, chỉ có thể nghe theo cái thanh âm kia. Hắn hiện tại có thể giả thần giả quỷ, nhưng làm được có hạn. Cái kia là để bùn đất biến hồng, lại như là bốc lên lượng lớn máu tươi. Ngoài ra, hắn còn có thể khống chế mà bị lấp chồng chất chu vi khoảng một trượng bên trong phong, để bọn họ theo hắn ý thức biến hóa, càng có thể làm cho phong trở nên có chút gào khóc thảm thiết âm thanh. Lúc này trên trời mưa rơi lác đác, tự nhiên là âm u. Dịch thần hơi suy nghĩ, chính đang đào móc bùn đất Trương Khiết bọn bốn người, đột nhiên phát hiện phong thanh tựa hồ lớn lên, vang lên bên tai gào khóc thảm thiết âm thanh, khiến lòng người bên trong phát lạnh, có chút sờn cả tóc gáy. Mau nhìn, này trong đất làm sao mạo huyết? Bốn người gần như cùng lúc đó phát hiện, đào lên trong đất bùn bốc lên lượng lớn máu tươi, đem bùn đất nhiễm đến đỏ sẫm một mảnh. Nhị ca, có quỷ nha! Bốn người dồn dập ném đao kiếm côn bổng trực tiếp chạy đi. Nơm nớp lo sợ nói rằng, những người này nhìn như hung ác, kỳ thực trước đây cũng là chút anh nông dân, chỉ là sau đó hàng năm nạn đói, tháng ngày không vượt qua nổi, mới bất đắc dĩ đến trên núi lạc thảo là giặc, túm năm tụng ba, làm chút vào nhà cướp của hoạt động. Ngoại trừ đại ca mặt thẹo hán tử ở ngoài, những người khác bản thân lá gan cũng không lớn, một khi đụng tới một điểm kẻ khó chơi, trên căn bản chính là chạy trối chết. Mắt thấy Trương Khiết bốn người né tránh, nhị đương gia càng thêm tức đến nổ phổi. Hắn tuy rằng trong lòng cũng có chút bồn chồn, nhưng là như vậy trực tiếp chạy, cái kia vốn là đến thuộc về hắn đại đương gia vị trí, chỉ sợ cũng đến thất bại. Bởi vậy chỉ có thể cố gắng tự chấn định nói, tất cả đứng lại cho ta. Cái gì ngạc nhiên, ban ngày ban mặt, nơi nào đến quỷ? Nhìn thấy Trương Khiết vốn là chạy trốn bốn người, vẫn là ở hắn quát lớn bên dưới ngừng lại, nhị đương gia trong lòng âm thầm đắc ý, hít sâu một hơi, nhô lên can đảm, đi tới đào lên mà bị lấp chồng chất trước, phát hiện quả nhiên là đỏ sẫm một mảnh, có máu tươi nhô ra dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tự chấn định nói, không thấy sao, khẳng định là cái kia các tiểu nương bị đại ca băm thành tám mảnh, chết không toàn thây, mới bốc lên nhiều như vậy máu tươi, mau trở lại đào ra nhìn. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn bồn chồn, đã chết rồi người, làm sao có khả năng bốc lên như vậy mới mẻ dòng máu. Ngay ở Trương Khiết bốn người trần chờ tướng, nhị đương gia vang lên bên tai gào khóc thảm thiết âm thanh, đồng thời đưa lên vài miếng lá rụng, bị gió thổi đến ở tại chỗ hình thành một vòng xoáy. Trương Khiết vừa vặn tình cảnh này, vẻ mặt đưa đám nói, nhị ca, mau nhìn ngươi bên chân phong ở đánh tuyền, đây là quỷ phong nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.